Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dám cùng chúng ta hạo ca đoạt nữ nhân. Lại nói Lục Nhiên cùng Từ Tư đệ cùng nhau tại Thẩm lão sư nhà ngồi hơn một giờ. Thẩm lão sư quả thực là muốn giữ lại hai người bọn họ ăn cơm chưa xong lại đi. Chỉ là Lục Nhiên 2 giờ chiều vé xe lửa, phải chạy về quê quán, hắn còn phải hồi trường học một chuyến. Hai người liền vội vàng chào từ biệt, không nghĩ tới Thẩm lão sư nhà liền ở tại đại học thành phụ cận. Thẩm lão sư vợ chồng đem cả đời toàn bộ dâng hiến cho giáo dục sự nghiệp cùng chi giáo sự nghiệp. Từ xử lý giáo dục sự nghiệp đến nay, vợ chồng bọn họ hai người thăm viếng hơn phân nửa trong đó nước. Không biết đi bao nhiêu cái nghèo khó địa khu chi giáo. Trợ giúp bao nhiêu nghèo khó nhi đồng. Ngoài ra, Thẩm lão sư vợ chồng hết thảy tự trả tiền giúp đỡ hơn 100 tên nghèo khó địa khu nhi đồng. Đem bọn hắn suốt đời thu nhập toàn bộ đưa lên duy trì đến chi giáo cùng trợ giúp bên trên. Cho dù hiện nay về hưu, dựa vào hai vợ chồng về hưu tiền lương, danh nghĩa còn tại giúp đỡ thất bát tên nghèo khó sinh. Trong đó một tên liền bao quát hiện tại Từ Tư đệ. Thẩm lão sư vợ chồng cả đời không con, nàng lẽ ra tính nửa cái con của bọn hắn. Từ Tư đệ thầm nghĩ, nàng về sau có thời gian nhất định phải đi thêm thăm viếng hai lão. Từ Thẩm lão sư trong nhà sau khi ra ngoài, Từ Tư đệ tâm tình vẫn như cũ có chút khó mà bình phục. Tại tòa thành thị này sinh sống hơn nửa năm, nàng đưa mắt không quen. Chưa từng có mảy may lòng cảm mến, nhưng hôm nay, bởi vì Lục Nhiên, bởi vì Thẩm lão sư tồn tại, trong nháy mắt này, Từ Tư đệ cảm giác ngay tiếp theo đối toàn bộ hải thị đều thân thiết không ít. Xử trí từ hồi lâu, rốt cục nhịn không được lấy dũng khí xông bên người Lục Nhiên nói. Khảo thí đã thi xong, ta buổi chiều vừa vặn không có việc gì nhi, nếu không... Lục Nhiên, một hồi ta đưa ngươi đi nhà ga a, nói. Từ Tư đệ hơi có mấy phần chột dạ nhìn Lục Nhiên một chút. Sợ hắn cự tuyệt, lại bận bịu bổ sung một câu. Đến hải thị nửa năm qua này, liền khai giảng lúc ấy đi qua nhà ga, còn một mực không có đi qua. Hiện tại ta cũng không biết nhà ga đến cùng tại cái gì phương vị, lời nói này là sự thật. Thời gian nửa năm, đảo mắt vội vàng mà qua. Không khỏi hồi tưởng lại lúc trước nàng cùng Lục Nhiên lần đầu tiên tới thành thị lúc. Nhìn thấy thành thị cao lầu san sát, phồn vinh phú cường cái chủng loại kia cảm giác chấn động. Phảng phất liền đi theo hôm qua, y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại nửa năm này thời gian bên trong, vô luận là tại học tập bên trên, vẫn là ở trong xã hội, nàng đều thấy được rất nhiều. Thế nhưng là đối với thành phố này diện mạo. Nàng kỳ thật vẫn là căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí chưa từng có nghiêm chỉnh đi xem quá khứ cảm thụ qua. Tự liên tiếp nhà ga ở phương vị nào, nàng đều không biết, chưa nói chi là cái khác. Đột nhiên liền muốn ra ngoài đi một chút, cho dù là chẳng có mục đích cũng tốt. Cho dù là ngồi tại trên xe buýt tại thành phố này đánh cái vừa đi vừa về cũng thành. Chỉ cần cùng Lục Nhiên cùng nhau. Liền tốt, Lục Nhiên nghe vậy, chỉ dương mắt nhìn Từ Tư đệ một chút, khó được không có cự tuyệt, một lát sau chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, ân, dừng một chút, lại nói, nếu là say xe mà nói, một hồi đến cửa tiểu khu cửa hàng mua một chút gừng phiến, Từ Tư đệ nghe vậy chỉ có chút ngoài ý. Muốn, cũng có chút khó có thể tin, phải biết, Lục Nhiên nhưng thật ra là điển hình thẳng nam ung thư. Thực chất bên trong thậm chí là có chút đại nam tử chủ nghĩa. Thí dụ như, hắn thấy, nam nhân chiếu cố nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, nam nhân đưa nữ nhân cũng là thiên kinh địa nghĩa, có thể trái lại, nữ nhân đưa nam nhân, hắn sẽ cảm thấy dư thừa lại căn bản không cần thiết. Lúc này bỗng nhiên nhả ra, không khỏi lệnh Từ Tư đệ trong lòng ngăn không được có chút mừng thầm ni sửng sốt một lát. Từ Tư đệ chỉ nhịn không được thẳng tắp nhìn Lục Nhiên một trận. Hai mắt nhịn không được cong cong, thật lâu, chỉ nói khẽ, tốt, nói xong, lại thật nhanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu, hai người cùng nhau vai kề vai hướng tiểu khu ngoài cửa đi đến. Từ Tư Đệ một mực theo bản năng đem bước chân thả rất chậm. Lại không nghĩ, đi tới, bỗng nhiên gặp một bên Lục Nhiên bước chân chậm lại, cuối cùng trực tiếp ngừng lại. Từ Tư Đệ hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên một chút, chỉ gặp hắn nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước, Từ Tư Đệ theo bản năng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Lại không nghĩ, một giây sau, một cái bóng rổ bỗng nhiên hướng phía hai người bọn họ phương hướng nhanh chóng đập tới. Xác thực nói, là hướng thẳng đến Lục Nhiên mặt mà đi, Từ Tư Đệ trong lòng căng thẳng, cơ hồ hoàn toàn là nương tựa theo bản năng cử động. Lập tức thật nhanh đẩy Lục Nhiên một thanh, sau đó cả người ngăn tại Lục Nhiên trước người, mà Lục Nhiên phản ứng càng nhanh, hắn nhanh chóng đưa tay một tay đem bóng rổ tiếp được. Một cái tay khác trực tiếp dắt lấy Từ Tư Đệ thủ đoạn. Đưa nàng cả người hướng sau lưng kéo một phát. Đem người hộ ở sau lưng mình. Hai cái động tác đồng thời tiến hành. Chỉ dùng nửa giây, đã tiếp nhận cầu, lại che lại người. Toàn bộ động tác lưu loát lại xoáy khí. Hai người đứng vững sau. Lục Nhiên quay đầu điều tra. Chỉ hé miệng hỏi hướng Từ Tư Đệ. Nói. Không có sao chứ, Từ Tư Đệ lập tức lắc đầu. Liền vội vàng hỏi, người đây, Lục Nhiên lắc đầu, dừng một chút, Lục Nhiên cùng Từ Tư Đệ cùng nhau nghiêng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ phía trước mấy mét bên ngoài đứng đấy ba cái thân ảnh cao lớn. Này ba thân ảnh nhìn qua đều có chút nhìn quen mắt. Từng cái 1m8 mấy, đứng ở trong đám người có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Giữa mùa đông, người khác đều mặc áo lông áo bông dày. Ba người bọn hắn vậy mà từng cái lộ ra cánh tay. Mỗi người trên thân đều mặc ngắn tay. Áo khoác tùy ý thắt ở trên lưng, hoặc là khoác lên trên vai. Chẳng những không cảm thấy lạnh, thậm chí ẩn ẩn đổ mồ hôi. Lộ ra 10 phần tráng kiện cường tráng. Xem xét liền là vừa vận động trở về. Cầm đầu người kia lại là Tần Hạo. Mà bên cạnh hắn một trái một phải rõ ràng là đã lâu không gặp Tống Minh Ngọc. Cùng gặp qua hai hồi Tưởng Nhất Minh, Lục Nhiên cùng Từ Tư Đệ nhìn sang thời điểm, chỉ gặp Tần Hạo chính một mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Cùng Từ Tư Đệ bên người Lục Nhiên, trong ánh mắt kia ẩn ẩn mang theo khiêu khích cùng hàn khí. Mà Tống Minh Ngọc thì có chút lôi kéo Tần Hạo cánh tay. Tựa hồ ngay tại ngăn cản lấy đối phương cái gì. Từ nơi này cử động bên trong có thể không tốn sức chút nào suy đoán được. Cái kia bóng rổ chính là từ Tần Hạo trong tay bị ném đi ra. Lại hắn là cố ý. Mà lúc này, mặt khác một bên Tưởng Nhất Minh nhìn một chút Từ Tư Đệ. Lại nhìn một chút Lục Nhiên. Không bao lâu, chỉ ôm cánh tay chậm rãi tiến lên. Đứng ở Lục Nhiên trước mặt, híp mắt bình tĩnh nhìn Lục Nhiên một trận. Bỗng nhiên thình lình hướng phía Lục Nhiên điểm một cái cằm nói. Tiểu tử ngươi, có gan a, ngươi cái nào hệ, cũng dám cùng chúng ta Hạo ca đoạt nữ nhân. Làm gì, chẳng lẽ lại không nghĩ thuận lợi tốt nghiệp không thành. Hả, Tưởng Nhất Minh một mặt phách lối khiêu khích cùng khuyên bảo. Đe dọa lấy Lục Nhiên, Lục Nhiên mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Không nói gì, Tưởng Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Chỉ Từ Tư Đệ, vừa chỉ sau lưng Tần Hạo nói, nữ nhân này, là chúng ta Hạo ca bạn gái. Đây là toàn bộ rét mọi người đều biết sự tình, ngươi cũng dám cùng chúng ta Hạo ca cướp ngựa từ. Ha ha, ngươi có gan, Tưởng Nhất Minh xông Lục Nhiên giơ ngón giữa. Dừng một chút, chỉ từ trên xuống dưới quét Lục Nhiên một chút, lại híp mắt nói, từ khi khoa thể dục hạ tuyên bố sách đến nay. Ngươi vẫn là đầu một cái dám như thế trắng trợn khiêu chiến tuyên bố sách người. Đi, vừa vặn hiện tại nghỉ, rảnh đến nhức cả trứng. Huynh đệ, ngươi nhìn, hôm nay chuyện này giải quyết như thế nào a? Hả, Tưởng Nhất Minh nói, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, điêu tại miệng bên trong. Một mặt vô lại, hết chương.